Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, cần thiết hay không? Vân Băng cùng Tuyết Đế đồng thời đi tới một chỗ mờ tối địa phương, tuy nhiên tối tăm, nhưng là Vân Băng cùng Tuyết Đế tự nhiên thấy rõ, đây là một chỗ băng quật, băng lam băng chiếm cứ toàn bộ. Xem ra nơi này rất lạnh, nhưng là Vân Băng cùng Tuyết Đế lại không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì cái này băng quật nói là một chỗ, Vân Băng, Tuyết Đế hai người cũng có làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Nhưng kỳ thực đây chỉ là bình thản thanh âm huyễn hóa ra giả tưởng thôi. Nơi này là nơi nào? Nắm giữ dạng này đại quy mô băng quật, hẳn là cực bắc chi địa a. Vân Băng nghi ngờ nói ra, Tuyết Đế lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ tại cực bắc chi địa gặp qua nơi này. Tuyết Nhi, cái này băng quật nếu như là ở vào cực bắc băng nguyên phía dưới. Người không biết cũng là cũng có khả năng. Vân Băng nói, Tuyết Đế nhẹ gật đầu, lại hơi khẽ cau mày. Vân Băng lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là cực bắc chi địa nàng không có khả năng không quen. Cái này băng quật thế nhưng là không nhỏ, nàng không cần phải không biết, huống hồ nơi này chỉ là tối tăm, cũng không phải là không có ánh sáng, hẳn không phải là sâu đậm dưới lớp băng. Đang lúc Tuyết Đế cùng Vân Băng đang muốn xem xét cái này băng quật lúc, một đạo băng hào quang màu xanh lam lại đột nhiên hướng băng quật đỉnh chóp điện bắn đi. Nhất thời, toàn bộ mờ tối không gian bị đạo tia sáng này hơi hơi chiếu sáng. Tuyết Đế cùng Vân Băng trong nháy mắt liền cảnh giác. Có thể là bởi vì đây là giả tượng nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Băng chùm sáng màu xanh lam đánh vào băng quật đỉnh chóp. Vân Băng cùng Tuyết Đế thấy rõ ràng cái kia chính là lối ra. Nhưng là băng chùm sáng màu xanh lam công kích tại cái kia lối ra thời điểm. Từng đạo màu băng lam phù văn xuất hiện tạo thành bình chướng ngăn chặn cái kia đạo lối ra. Mà phát ra công kích sinh vật, Vân Băng cùng Tuyết Đế vẻn vẹn chỉ là thấy được một cái mông lung cái bóng. Lập tức kim ngân song sắc quang mang sáng lên, lần nữa một trận trời đất quay cuồng. Kim ngân song sắc quang mang lóe lên. Vân Băng cùng Tuyết Đế bóng người xuất hiện ở lúc trước trên quảng trường. Vân Băng trên mặt tràn đầy mờ mịt. Cửa thứ ba thực tình mạo hiểm cái này kết thúc. Hắn cảm giác bình thản thanh âm não tử có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Hẳn là kết thúc, Tuyết Đế nhàn nhạt nói. Đứng dậy đi lại hai bộ. Phát hiện lần này không có bị hạn chế. Nói trở lại, Tuyết Nhi, chúng ta vừa mới nhìn đến chính là cái gì? Vân Băng trong đôi mắt lấp lóe một tia nghi hoặc. Tuyết Đế lắc đầu, nói, không biết, bất quá chắc hẳn cùng chúng ta có quan hệ. Nếu không Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng sẽ không đem cái kia giả tượng phát triển hiện tại trước mắt của chúng ta, đến mức độ khó khăn vấn đề. Cái kia bình thản thanh âm không phải nói, một số người sẽ rất đơn giản. Một số người sẽ rất khó. Làm sao? Dễ dàng như vậy thì thông qua được thực tình mạo hiểm ngươi còn không nguyện ý? Không có, không có, Vân Băng lắc đầu. Vậy liền im miệng, Tuyết Đế nói. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Không nói gì. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía chung quanh. Phát hiện bọn họ tựa hồ cái thứ nhất trở về. Có điều rất nhanh. Một đạo kim ngân song sắc quang mang sáng lên, Giang Nam Nam bóng người từ đó rơi xuống. Tuyết Đế đôi mắt lúc này ngưng tụ, hơi hơi lạnh xuống, không sai mà hạ xuống Giang Nam Nam, nhìn một chút chung quanh, tại nhìn thấy Vân Băng cùng Tuyết Đế về sau, trên mặt tươi cười, đi thẳng tới Vân Băng cùng Tuyết Đế. Vân Băng, người cùng Tuyết cô nương cũng yên ổn thông qua thực tình mạo hiểm. Thật sự là quá tốt, những người khác đâu, đều vẫn chưa về sao? Chỉ thấy đơn giản một câu tra hỏi, lại khiến Vân Băng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tuyết Đế cũng là nhíu mày, Hiện tại Giang Nam Nam toàn bộ sáng sủa đi lên, trong mắt cũng không có trước đó ảm đạm, nụ cười rất là ôn nhu, nhìn Hướng Vân Băng tựa như nhìn đệ đệ của nàng đồng dạng. Loại trạng thái này tựa như là Vân Băng mới vừa vào Sử Lai Khắc. Giang Nam Nam đối mặt Vân Băng lúc dáng vẻ, Nam Nam tỷ ngươi, Vân Băng muốn hỏi cái gì, lại không có hỏi cửa ra vào. Giang Nam Nam trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dò hỏi, ta, Vân Băng ngươi là đang lo lắng ta tại thực tình trong mạo hiểm bị cái gì thương tổn sao? Yên tâm, ta không sao. Tuyết Đế tự nhiên cũng phát hiện Giang Nam Nam chỗ không đúng. Nghi hoặc hiện lên, nàng đây là thế nào? Nhìn Vân Băng ánh mắt không đúng. Đúng lúc này bình thản thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Ta cho Giang Nam Nam một lựa chọn. Nàng lựa chọn quên. Tại quên trước đó nàng để cho ta chuyển giao Tuyết Đế một câu. Chúc các người hạnh phúc. Vân Băng thân thể hơi chấn động một chút. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi thế nào? Là tại thực tình trong mạo hiểm thụ thương sao? Giang Nam Nam thấy thế, quan tâm hỏi. Nhưng thủy chung thiếu một loại vị đạo. Ta không sao, để Nam Nam tỷ lo lắng. Vân Băng cười lớn hai tiếng nói. Giang Nam Nam nhẹ gật đầu. Nhìn Vân Băng dáng vẻ chỉ là sắc mặt tái nhợt một số. Tựa hồ không có cái gì thương thế. Coi là Vân Băng chỉ là tiêu hao quá lớn. Liền không tiếp tục hỏi. Nhìn về phía quảng trường địa phương khác. Vừa vặn lúc này Ninh Thiên cùng Vu Phong bóng người xuất hiện ở trên quảng trường. Nàng đi tới, nhìn xem hai người có hay không thương thế. Tuyết Đế trầm mặc một hồi, lấy tử giới hướng Vân Băng truyền niệm. Thanh lãnh trong giọng nói vẫn là mang theo một vẻ quan tâm. Ngươi không sao chứ? Vân Băng chậm rãi lắc đầu, nói, không có việc gì, dạng này có lẽ đối với chúng ta đều tốt. Tuyết Đế khẽ hừ một tiếng, lấy tay sờ lên Vân Băng eo, hung hăng vặn xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ còn chờ mong lấy cái gì. Tuyết Nhi, điểm nhẹ, Vân Băng sờ lên Tuyết Đế tay cười khổ nói, nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng tự nhiên ngăn không được Tuyết Đế. Tuyết Đế buông lỏng tay ra, sắc mặt thanh lãnh mấy phần. Đúng lúc này, lại có hai đạo kim ngân song sắc quang mang sáng lên. Lần này trở về chính là Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm. Bọn họ tay nắm, Lâm Hàm tựa hồ cũng nhiều một chút biến hóa, nhưng lại không thể nói là nơi nào. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm phát hiện không có bị hạn chế. Liền đi hướng về phía Vân Băng, cùng hắn hàn huyên, bất quá phát hiện Vân Băng không hăng hái lắm. Hai người thì nói đến thì thầm, kim ngân quang mang lần nữa rơi xuống, lần này Phong Dịch cùng Ngũ Mính, hai người biểu lộ rõ ràng có chút mờ mịt, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sau, Phong Dịch kích động ôm lấy Ngũ Mính, Ngũ Mính cũng phản ôm lấy Phong Dịch, hai người xem ra rất là chật vật, chắc hẳn lúc trước đã trải qua một trận đại chiến, ngay sau đó bọn họ về sau. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ trở về, bọn họ cũng rất chật vật, có một ít thương thế, cũng không phải là làm sao nghiêm trọng. Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu tại Đái Hoa Bân bọn họ về sau cũng trở về. Tiêu Tiêu bám vào Hòa Thái Đầu trong ngực, hai người sắc mặt phía trên đều là ngọt ngào. Không lâu, quang mang xuất hiện lần nữa, Bối Bối, Đường Nhã, Trương Nhạc Huyên ba người đồng thời xuất hiện, Đường Nhã một thanh ngưng lại Bối Bối lỗ tai, âm thanh lạnh lùng nói, tiện nghi ngươi, trở về ngươi chờ lão nương. Bối Bối khóe miệng giật một cái, đuổi vội xin tha, nhìn một bên Trương Nhạc Huyên mỉm cười lắc đầu, có điều nàng nhìn lấy Bối Bối đôi mắt tràn đầy nhu hòa. Tiêu Tiêu hiếu kỳ đi hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng là Đường Nhã bọn họ chỉ là cười không nói. Cũng tại lúc này, kêu đau một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Theo kim ngân quang mang rơi xuống từ tam thạch, có điều hắn đang bị kim tiên quất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bình thản thanh âm vang vọng tại bọn họ trong tai của mọi người. Bổn tọa giúp ngươi hoàn toàn đem võ hồn hoàn toàn thuế biến. Ngươi lại còn dám oán trách bổn tọa, phạt ngươi 100 roi. Dứt lời, kim sắc roi dài không ngừng rơi xuống. Trên quảng trường chỉ còn lại có Từ Tam Thạch kêu thảm. Mọi người, ngoặc kép, sau cùng, Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi rơi vào nơi này. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo đôi mắt đã hoàn toàn u ám. Không có một tia hào quang, Vân Băng rõ ràng cảm giác được Hoắc Vũ Hạo trong ngực Vương Đông Nhi đã không có sinh mệnh khí tức. Vân Băng không nói gì, tâm lý yên lặng thầm nghĩ, cần thiết hay không, khảo nghiệm Hoắc Vũ Hạo mà thôi, đối chính mình nữ nhi ác như vậy làm cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN